chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968 có thể không làm khó người khác sao? Chương 968 có thể không làm khó người khác sao? Chuông Đông Hoàng lại vẫn là không vui phá vỡ phong ấn ra tới, nó nói. Kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, toàn thế giới liền không có so nàng tâm nhãn càng nhiều nữ nhân. Ta không tin, tiền bối, người muốn như thế nào mới tin? Cố Nam Tích đều bắt đầu có chút sốt ruột, như thế nào đều không tin. Dù sao ta không ra đi, Cố Nam Tích thật sự đều mau tuyệt vọng. Thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhị thần khí. Cư nhiên là như vậy cái tham sống sợ chết hạng người. Cũng là tuyệt, nhìn hắn vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình. Trần Thanh Thanh đều đã đoán được Chuông Đông Hoàng không chịu ra tới, nàng trầm tư trong chốc lát. Nói, Nam Tích, làm nó chủ động dùng tinh thần lực cùng ta câu thông. Ta tới thuyết phục nó. Có ma khí, ta chủ động cùng nó câu thông sẽ có ma khí. Ta sợ lây dính, nhưng nếu là nó chủ động cùng ta, sẽ không lây dính đến ngươi trong cơ thể ma khí, hảo. Không quá thật lâu, Trần Thanh Thanh trong đầu liền vang lên một đạo lực hiện đáng khinh nam âm tới, ta nói đại mỹ nữ. Có thể không làm khó người khác sao? Người rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Ta là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài chịu chết. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Còn xếp hạng đệ nhị thần khí. Nhà ta Côn Luân Kính xếp hạng thứ 8 đều so ngươi có vẻ cao lớn thượng. Chưa thấy qua ngươi như vậy sợ chết thần khí. Đại mỹ nữ, đừng kích ta cũng vô dụng. Dù sao ta sẽ không đi ra ngoài, liền như vậy sợ Hiên Viên Kiếm. Ở trong lòng nàng vẫn luôn đều nhận định, lúc trước là bởi vì ta trọng thương chiến thần, cho hắn để lại vết thương cũ, mới đưa đến ở chiến thần cùng Linh Bảo Thiên Tôn chung cực một trận chiến dưới. Chiến thần mới có thể tổn lạc. Tuy rằng ta không thừa nhận, nhưng ở trong mắt nàng, kia chính là sát phu chi thù a. Phốc, cư nhiên đã như vậy nghiêm trọng. Cho nên đại mỹ nữ, đừng nháo tương đương, thần khí sở dĩ có thể trở thành thần khí, đều là trải qua quá vô số mài rũa. Chúng ta cũng là có linh trí vật thể. Mài rũa chúng ta cũng là sẽ đau đến sống không bằng chết. Thật vất vả luyện chế thành thành phẩm. Không có thần khí không tiếc mệnh, kia nếu ta nói cho ngươi, Hiên Viên Kiếm nàng sẽ vô điều kiện nghe theo ta, sẽ không tìm ngươi báo thù đâu. Ta không tin, trừ phi ngươi có hợp lý do. Vậy ngươi đáp ứng ta ngươi nhất định phải bảo mật. Ta bảo đảm, giống nhau thực trọng đại bí mật, ta đều là nghe xong lập tức lặn ở trong bụng hành. Ta đây nói cho ngươi, Hiên Viên Kiếm là bởi vì ta mang thai. Mới đối ta nói gì nghe nấy. Mang thai liền đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi cái này lý do không hợp lý. Hiên Viên Kiếm kia chính là lãnh tình tới rồi cực hạn tồn tại. Thế gian này vạn vật ở trong mắt nàng, đều không thắng nổi một cái chiến thần. Mặc dù là nàng hậu đại, nàng cũng chưa bao giờ để ý quá. Kia nếu ta nói, ta trong bụng chính là chiến thần chuyển thế đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khiếp sợ chết lão tử sao? Chiến thần chuyển thế, ở ngươi trong bụng, cảm giác giống như là khắp thiên hạ tốt nhất chê cười giống nhau, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy. Chuyện này rất khó làm người tin tưởng, liền dường như lúc ban đầu nàng chính mình, cũng rất khó tiếp thu chính mình trong bụng có mang một cái chiến thần, cho nên nàng thực có thể lý. Giải Chuông Đông Hoàng giờ phút này tâm tình cũng không sinh khí. Chỉ là nói. Ta đây hiện tại liền chính miệng cho ngươi chứng thực một chút, rồi sau đó ra vẻ thực mê mang bộ. Dáng đem Hiên Viên Kiếm kéo vào nhà gỗ, hỏi nàng nói, tiền bối, ta trong bụng bảo bảo, thật là chiến thần sao? Liền nghe Hiên Viên Kiếm dùng trào phúng ngữ khi nói, ngươi cảm thấy lão nương sẽ liền chính mình nam nhân hơi thở. Đều sẽ nhận sai sao? Tự nhiên không? Vậy ngươi còn hỏi nhiều này một câu làm cái gì? Liền thấy Trần Thanh Thanh cười thần bí nói. Tự nhiên là có trọng dụng. Rồi sau đó tiếp tục dùng tinh thần lực cùng Chuông Đông Hoàng câu thông nói. tiền bối ngươi có nghe hay không? Chuông Đông Hoàng đã sớm bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình. Hoàn toàn nói không ra lời, chiến thần cư nhiên chuyển thế. Còn tại như vậy một cái mạo mỹ nha đầu trong bụng Hiên Viên Kiếm xuất thế. Các đại thần khí đều xuất thế. Như vậy nó có phải hay không cũng nên xuất thế. Thượng cổ thời kỳ có một câu đồn đãi. 10 đại thần khí vừa ra, thiên giới tất nhiên đại loạn. Thiên giới lại muốn lại một lần kích tướng nghênh đón huy hoàng nhất. Nhất chiến loạn thời khắc sao? Mạc Danh, Chuông Đông Hoàng có chút nhiệt huyết sôi trào, một đạo màu đen quang mang. Từ Cố Nam Tích trong cơ thể bay thẳng tận trời. Hiên Viên Kiếm lập tức bay múa đến giữa không trung, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nó. Liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một trận kiêu ngạo tùy ý cười nói. Ha ha ha ha ha, ta Chuông Đông Hoàng khi cách mấy vạn năm, rốt cuộc hiện thế, thật đáng mừng a. Vỗ tay có hay không? Hoa tươi có hay không? Thổi cái huyết sáo cũng thành a. Từ Đồ Phong không nhịn xuống, phối hợp cho nó thổi cái huyết sáo. Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích kia khóe miệng đều run rẩy đến mau rút gân, thật đúng là không. Giống nhau thần khí, không giống nhau tính tình a. Cảm giác này Chuông Đông Hoàng ở phàm trần đãi quá dường như Côn Luân Kính cho nàng phổ cập khoa. Học nói, Chuông Đông Hoàng đích xác ở phàm trần đãi quá. Thượng cổ ma hoàng là cái cực kỳ cổ quái người, luôn thích vi phạm thiên quy hạ phàm chơi đùa. Còn mang theo Chuông Đông Hoàng cùng nhau, cũng là, nghe Cố Nam Tích nói, thượng cổ ma hoàng là cái cực kỳ trọng cảm tình người. Phàm trần mới là nặng nhất cảm tình địa phương, cũng là nhất có nhân khí địa phương, kia Hiên Viên Kiếm đâu, ta cảm giác nàng cũng hạ quá phàm trần, kia từng câu thô tục, cùng phàm trần phàm nhân mắng qua tương tự, không tồi, Hiên Viên Kiếm sau phàm trần là tổng sở đều biết sự tình. Chiến thần thường xuyên mang nàng hạ phàm trần, thể nghiệm phàm trần sinh hoạt, Hiên Viên Kiếm tựa hồ cũng là bị chiến thần lãng mạn tình hoài. Cấp bắt được phương tâm, từ đây trong mắt rốt cuộc nhìn không tới người khác ta hảo kỳ quái. Có một số việc không hỏi ngươi ngươi liền cũng không biết. Vừa hỏi ngươi, ngươi cư nhiên tất cả đều biết ta nói rồi, ta có được đi theo đời trước chủ nhân ký ức, nhưng ký ức quá mơ hồ. Không có đề cập đến ký ức, liền trước sau sẽ không hoàn toàn xuất hiện. Kia Hiên Viên Kiếm cùng Chuông Đông Hoàng, vì sao đều ký ức như vậy đầy đủ hết? Có thể là bởi vì ta đã từng gặp quá nặng sang đi. Hảo đi, Chuông Đông Hoàng rốt cuộc xuất thế, Cố Nam Tích vận mệnh, sẽ xuất hiện truyền cơ. Chỉ duy nguyện ta bên người bất luận cái gì một người. Đều hảo hảo chủ nhân tương đương. Ân hừ. Cảm giác giờ khắc này ngươi, thật sự hảo mỹ nha tương đương. Cút đi, thiếu bố trí lão nương. Thiệt tình, hảo đi ta bị tương đương. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị chính mình thần khí khích lệ đến tâm đều phải phiêu bầu trời đi, mà. Chuông Đông Hoàng, trang xong bức lập tức liền đem nên làm chuyện này. Cũng chính là Cố Nam Tích trong cơ thể ma khí. Toàn bộ đều ngăn chặn lúc sau, ở Hiên Viên Kiếm như hổ rình mồi. Tùy thời đều có khả năng tiến lên hành hung nó một lần nguy cơ dưới. Nhanh chóng lại trở về tới rồi Cố Nam Tích trong cơ thể, liền dường như vừa mới kia trang bức thần. Khí căn bản là không phải nó giống nhau. Rốt cuộc, Cố Nam Tích trên người ma khí tiêu trừ, có thể đi ra ngoài gặp người, Tư Đồ Phong vỗ vỗ vai hắn nói. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, là lướt đều mau lo cho ngươi muốn chết, Cố Nam Tích đáy lòng vừa động nói. Hảo, Từ Đồ Phong bàn tay vung lên, ba người cùng nhất kiếm lập tức xuất hiện ở sân, Nạp Lan Y Y trước tiên nhảy vào Cố Nam Tích ôm ấp. Hai tròng mắt hồng toàn bộ nói, Nam Tích, ngươi rốt cuộc ra tới, ta đều mau lo lắng gần chết, Lộ Giao Giao cùng lại đây nói. Cố Nam Tích, người mau trấn an hạ đi. Vừa mới đều khóc đã nửa ngày. Khuyên như thế nào đều khuyên không được. Cố Nam Tích đau lòng vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói. Đừng khóc, ta không có việc gì. Còn nhờ họa được phúc, thu phục Chuông Đông Hoàng. Nạp Lan Y Y lập tức liền không khóc, còn vẻ mặt vui sướng như cuồng hưng phấn đến hét lớn. Thật vậy chăng, nhà ta Nam Tích rốt cuộc cũng có được một phen thần khí sao? Thật đúng là ba tháng thiên, Nạp Lan y y mặt a, biến sắc mặt tốc độ, kia kêu một cái mau. Mọi người thấy vậy, cũng không lo lắng, mấy ngày liền tới nay căng chặt không khí. Bị Trần Thanh Thanh một câu liền cấp tan rã Tư Đồ Phong. Đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Chúng ta làm tốt ăn chúc mừng lạc tương đương. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo, ta muốn ăn nha đầu làm gà ăn mày tương đương. Không thành vấn đề, còn có ai muốn ăn? Ta nhiều nấu mấy chỉ. Hôm nay bổn đại mỹ nữ tâm tình hảo. Quản đủ nha tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi, Lộ Giao Giao nước miếng nha đều thiếu chút nữa chảy ra. Chạy nhanh nói, ta, chúng ta đều phải, qua, Tư Đồ Phong, các ngươi rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn a? Còn có thể quản đủ, Tư Đồ Phong đạm cười trả lời nói, tới nơi này phía trước, vì nha đầu tu luyện, hạ một chuyến phàm trần, Nạp Lan y y hoài niệm nói, sư phó, phàm trần vẫn là trước kia dáng vẻ kia sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, các ngươi cảm thấy đâu? Nạp Lan y y hơi có chút mất mát nói. Khẳng định đều đại biến dạng, Tư Đồ Phong trấn an nàng nói. Người thay đổi, địa phương không thay đổi. Vân Thành còn ở, Kinh Thành cũng đều ở. Vô luận ở nơi nào? Chỉ cần đại gia có thể thường xuyên tụ cùng nhau. Này so cái gì đều quan trọng, Lộ Giao Giao thực tán đồng những lời này nói. Đối. Ta cũng là như vậy cho rằng, Tư Đồ Phong, đào hoa nhưỡng mang theo sao, quản đủ tương đương, nga tương đương, chúng ta hôm nay lại có thể không say không về lạc tương đương. Tiếng hoan hô, lập tức một tảng lớn tương đương, lâu dài bị thượng thần thư viện các học sinh khi dễ, bị chịu khuất nhục, rốt cuộc có thể thả lỏng hạ, sau đó kết tiếp. Tư Đồ Phong khẳng định sẽ xuất lĩnh đại gia đi tìm về bãi, liền không có hắn làm không được chuyện. Này, một tảng lớn mây đen treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Rốt cuộc theo Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đã đến. Toàn bộ không trung đều sáng sủa, đãi sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Đại gia liền bắt đầu uống rượu, không khí kia kêu một cái hoan thoát. Lại đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến, hiệu trưởng cháu gái Nhi. Áo tím đột nhiên đến thăm, nhìn như vậy náo nhiệt trường hợp. Sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, ra vẻ cổ linh tinh quái giống nhau nhún vai nói. Xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi sao? Thực rõ ràng, Nạp Lan y y cùng Trương Phương Phương các nàng còn không có nhìn ra nàng bản chất tới. Bởi vì phía trước nàng trợ giúp quá bọn họ. Còn lấy nàng đương người tốt đâu. Tuy rằng không mừng ngoại lai người đột nhiên xâm phạm bọn họ lãnh địa. Nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ác ý tới, mà là thực bình phàm chào hỏi nói. Cũng không có, áo tím ngươi có việc nhi sao? Thật là có, chính là ông nội của ta cho các ngươi an bài nhà mới sở. Ta tới thông chi các ngươi một tiếng, thật vậy chăng? Cái gì hào phóng, ngoặc kép, hết chương.